cánh chim thì về tổ ấm, nơi sống bao ngày giờ đằm thắm. Nhớ phút chia ly ngại ngùng bước chân đi, luyến tiếc bao nhiêu ngày dài. Tha thiết mong tìm về bạn cũ, nhưng cánh chim mịt mùng bạt gió, vang tiếng chim xanh ngày vui hót tung mây mờ khuất xa xôi. Trên đường thả vui gió rừng, riêng lòng ta má mỗi nhớ gió, như tiếng tơ lặng người lạc bước, nhấp chén men say còn vương bóng quê hương rừng bước tha lòng đau. kiếp sau.